Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 547, chương 548, hội kiến Ancient One. Thò cùng Jen nói một lát bảo, tố tố tâm sự, thổ lộ hết một chút những năm này nhớ chi tình. Nhưng, đối với trong cơ thể Jen Ether hạt, vẫn không có biện pháp giải quyết. Không cần, Thò. Ta thử nhìn một chút có thể hay không đem ether hạt luyện hóa. Sau đó đến lúc, chẳng những có thể giải quyết vấn đề, còn có thể có một cái cường đại trợ lực. Bỗng nhiên, Jen hưng phấn nói, không được, ether quá cường đại, ngươi không chịu nổi hắn lực lượng cường đại. Ngươi hiện tại liền á thiên phụ cấp đều không phải là. Mà còn, ether một mực đang cắn nuốt pháp lực của ngươi. Tiếp tục như vậy, tu vi ngươi nói không chừng đều sẽ thấp xuống. Thò kích động nói, nhưng là, lại có cái gì biện pháp giải quyết? Jen lẩm bẩm nói, không cần, chúng ta đi tìm sư phụ đi. Hắn nhất định có biện pháp giải quyết. Thò thử thăm dò nói, ngươi có phát hiện hay không? Phụ thân ngươi cùng sư phụ, hai cái hình như ở mưu đồ bí mật cái gì? Bọn họ cần phải đều có giải quyết ether phương pháp, chẳng qua là không muốn xuất thủ mà thôi. Jen bỗng nhiên nói, ngươi thế nào có thể nghĩ như vậy? Thò có chút tức giận, ta đây cũng không phải là đoán nha. Jen nhìn thoáng qua mình cái này choáng váng nam nhân, lắc đầu, như vậy trí thông minh, thật có thể làm Asgard vương. Xem ra, coi như là phương mặc dạy dỗ một phen. Nên hình dáng ra sao hay là cái gì dáng vẻ à? Tốt, bây giờ không được, chúng ta liền đi tìm tê cay gà tơ. Hắn nhất định có biện pháp đem ether từ trong thân thể ngươi lấy ra đi. Thò cuối cùng đã nói như vậy. Không được, không thể đem ether giao cho tê cay gà tơ. Nếu là hắn đạt được ether, cửu giới liền sẽ lâm vào hắc ám quốc độ. Không ánh sáng sáng tỏ thế giới. Ta sống còn có ý gì? Jen nói với giọng trịnh trọng. Tốt a, Thò mặc dù ngoài miệng đáp ứng. Nhưng, trong lòng là nghĩ như thế nào? Chỉ có chính hắn biết đến. Ánh mắt trả lời trên địa cầu. Phương Mặc sau khi rời đi. Cô ngốc cùng Vũ Quỳnh Tiêu cũng là đi New York Thánh Sở. Nơi này, là chí tôn pháp sư ở New York phân bộ. Hai cái cường giả thiên phụ cấp tiến đến. Thân là chí tôn pháp sư Ancient One, tự nhiên là phát hiện, thế là, cũng là đi tới New York Thánh Sở. Trước mắt, New York Thánh Sở người phụ trách là một cái bình thường pháp sư. Thực lực cũng là phải cái cấp độ nhân tiên. Nói đến, Marvel vũ trụ hệ thống tu luyện vẫn là rất không hoàn thiện. Pháp sư sử dụng truyền tống ma pháp, còn phải dùng cái giới chỉ, ma pháp. Cũng là hướng về phía người cho mượn. Nhưng cái này không hoàn thiện cũng không phải không có chỗ tốt. Đó chính là tu luyện rất nhanh, hướng về phía Stephen Rand tiến sĩ, chỉ dùng thời gian 2 năm liền tu luyện đến á thiên phụ cấp, trở thành chí tôn pháp sư. Mặc dù chẳng qua là một cái danh hiệu mà thôi, nhưng đùa giỡn Loki cái danh xưng này cửu giới đệ nhất pháp sư vẫn là dễ như trở bàn tay. Hai vị giá lâm thánh sở, không biết có gì muốn làm? Ancient One một tiếng áo bào màu vàng đầu trọc nhìn cô ngốc cùng Vũ Quỳnh Tiêu. Cô ngốc hắn là gặp qua, lần trước ở New York đại chiến thời điểm đối phó Loki thời điểm chỉ thấy qua, thực lực siêu quần. Thậm chí có thể nói, so với mình đều lợi hại. Nhưng bây giờ, hai người kia bỗng nhiên đi tới thánh sở. Là vì cái gì? Chúng ta đã tới tìm ngươi. Ân, chúng ta lão công gọi chúng ta tới. Vũ Quỳnh Tiêu nói, nói chính là tiếng Hoa. Lão công các ngươi, Ancient One đặc biệt ở nhóm tăng thêm nặng giọng nói. Dùng cũng là tiếng Hoa. Bởi vì anh ngữ không thể hiện được tới ngươi cùng các ngươi khác biệt. Đúng vậy a, lão công của chúng ta. Cô ngốc nói tiếp, ta biết, Ancient One từ cái kia thời đại đến đây người. thấy qua người tam thê tứ thiếp, nhưng đồng thời có hai cái cường giả thiên phụ cấp làm lão bà người. Hắn đúng là chưa từng thấy qua, ngươi không nhận ra, nhưng, hắn, chúng ta đều biết ngươi. Vũ Quỳnh Tiêu lắc đầu. Vậy, các ngươi có mục đích gì? Ensign One hỏi, đây mới phải quan trọng nhất. Hai cái cường giả thiên phụ cấp, muốn đối với địa cầu làm chút gì? Hắn đúng là không ngăn cản được. Chúng ta đã tới giúp cho ngươi. Có thể thấy, ngươi mau thả bỏ mình. Cô ngốc nói, giúp ta, không cần, tương lai của ta đều biết. Nếu như có thể mà nói, ta đi về sau, các ngươi giúp ta chiếu cố tốt địa cầu là được. Ta chết đi liền chết, cũng không tiếc. Ensign One cô đơn nói, chồng ta nói qua, tương lai, chưa hề đều không phải là xác định. Chính là bởi vì tương lai tràn đầy sự không chắc chắn. Mới kêu tương lai. Bằng không, tương lai cùng quá khứ có cái gì khác biệt đâu. Vũ Quỳnh Tiêu nhún nhún vai, đi đến bên người Ensign One, vỗ vỗ bờ vai của nàng, nói, thế giới này tương lai đã chú định, ta sẽ chết, Stolen Kỳ sẽ trở thành mới chí tôn pháp sư, tương lai Tony Stark sẽ đánh búng tay mà chết, đây đều là mạng, sẽ không cải biến. Ensign One lắc lắc đầu nói, vậy, tại sao New York đại chiến, tương lai Stark chưa có trở về? Cô ngốc bỗng nhiên nói, các ngươi cũng có thể thấy rõ tương lai. Ensign One khiếp sợ nói, không phải, các ngươi không phải người của thế giới này. Ensign One tiếp tục khiếp sợ, nói, chúng ta thực sự không phải người của thế giới này, nhưng, chúng ta lại là tới cứu vớt thế giới này. Chồng ta hiện tại đi gặp Odin, hắn sẽ kéo dài Odin tuổi thọ, ngăn trở chư thần hoàng hôn, sau đó kết minh thần đình, sau đó đến lúc coi như boss tới, chúng ta cũng có thể dễ dàng ứng đối, không phải sao? Cô ngốc nói với giọng trịnh trọng, địa cầu cần ngươi tới đối phó đến từ không biết chiều không gian địch nhân, tỷ như nói nhiều mã mẫu loại hình. Cô ngốc nói, nhưng là thân thể của ta, càng ngày càng tệ, ta sợ kiên trì được nữa. Thân thể của ta sẽ bị hắc ám lực lượng ăn mòn sạch sẽ. Ensign One có chút ý động, nếu quả như thật có thể thay đổi tương lai, ai không muốn khiến tương lai trở nên càng tốt đẹp hơn. Đặc biệt, vẫn là đã biết một cái vô cùng thê thảm tương lai thời điểm. Nhưng, hiện tại, Ensign One đã nhanh muốn bắt bóp không ngừng mình. Tiếp tục như vậy, sớm muộn có một ngày, thân thể của mình sẽ hỏng mất. Sau đó đến lúc, lỡ như tạm biệt nhiều mã mẫu khống chế. Đối với địa cầu mà nói, chính là một loại tai nạn. Yên tâm đi, chồng ta có biện pháp giải quyết a. Mặc kệ là tuổi thọ của ngươi, vẫn là trong cơ thể hắc ám ma pháp vấn đề. Cô ngốc cười nói, lúc trước nhưng hắn là theo Phương Mặc kiến thức qua, coi như là bilio hắc ám năng lượng cũng bị Phương Mặc dễ dàng tịnh hóa rơi mất. Đây chính là đến từ một cái thế giới nữ hoa tinh khiết tịnh hóa thủ đoạn ôn hòa mà còn không có áp lực. Nói thật, ta hiện tại còn rất mộng, các ngươi bỗng nhiên xuất hiện, thậm chí liền cửa cũng không vào, đã nói như vậy một vũng lớn bảo. Nếu không phải là các ngươi là cường giả thiên phụ cấp, ta thật sẽ cho rằng các ngươi là tên lường gạt. Ensign One cười khổ nói, cho tới bây giờ, hắn đều không phải là rất tín nhiệm người trước mắt. Ngươi sẽ có tin tưởng chúng ta vào cái ngày đó. Cô ngốc nói, tốt, ta chờ. Ensign One gật đầu, đúng, ta vẫn có nghi vấn. Ngươi, rốt cuộc là nam hay nữ? Vũ Quỳnh Tiêu từ Phương Mặc nơi đó biết được, Ensign One ở trong nguyên tác manga thiết định chính là nam, nhưng ở trong vũ trụ điện ảnh Marvel lại là do nữ nhân đóng vai. Như vậy thật có chút mâu thuẫn, ngươi xem không ra ngoài. Ensign One ưỡn ngực, nói, coi như xuất ra, đối với mình là nam nữ vấn đề, cũng là rất quan tâm tốt a. Thân là cường giả thiên phụ cấp, hắn tự nhiên biết đến vũ trụ song song, cũng có thể cảm ứng được. Ở vũ trụ song song bên trong, tồn tại mình, nhưng lại là một nam, nhưng là mình, đúng là nữ a, tốt a. Vũ Quỳnh Tiêu gật đầu, hiểu, gật đầu, sau đó cùng cô ngốc rời khỏi. Hôm nay thật là thần kỳ một ngày. Ancient One thở dài một cái, sau đó xoay người đi về phía thánh sở, về nhà, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.